Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 48, tự mình đi gặp. Hạ, âm nhu nam tử nhìn chằm chằm Phùng Chấn Tân, một cổ không thể nghi ngờ uy áp từ trên người hắn phát ra. Phối hợp thân phận của hắn, nhường Phùng Chấn Tân coi như dù không cam lòng đến đâu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ gật đầu. Hắn cũng biết, đắc tội cổ nguyên hậu quả xác thực rất gặp. Có thể cổ nguyên là không cảnh cường giả, cao cao tại thượng. Thêm nữa hắn Phùng gia lại có Khuynh Nhạc Phong chủ lệnh trong tay. Cổ nguyên không dám ngoài sáng sằng bậy. Có thể đắc tội trước mắt cái này âm nhu nam tử. Cái này âm nhu nam tử muốn là đối phó hắn, cái kia vô luận như thế nào đều là rõ ràng. Ngay cả cái kia Khuynh Nhạc Phong chủ cũng không tốt hơn hỏi. Dù sao, cái này âm nhu nam tử đại biểu là Đông Nhạc Vương Triều Hoàng Thất, mà bọn hắn Phùng gia thì thuộc về Đông Nhạc Vương Triều Quản Hạt. Gặp cái này, cái kia âm nhu nam tử lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Bên cạnh Tống Minh ba người cũng đều lộ ra băng lãnh nụ cười. Đúng lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên truyền đến bang bang tiếng đập cửa. Nhường âm nhu nam tử nhíu mày. Bọn hắn ở chỗ này nghị sự. Bình thường mà nói, thì sẽ không có người tới tùy tiện quấy rối, trừ phi là có vô cùng trọng yếu sự tình. Vào đi, âm nhu nam tử chỉ riêng mở miệng. Kẹt kẹt, cửa phòng mở ra. Cái kia người mặc thanh sắc trường bào màu xanh phong viên đi tới. Sau khi đi vào liền đầu tiên là đối lấy cái kia âm nhu nam tử cung kính khom người. Phong viên, có chuyện gì? Âm nhu nam tử nhàn nhạt hỏi. Bẩm tam điện hạ, Nham Phong trở về. Phong viên cung kính mở miệng. Nham Phong, âm nhu nam tử ngẩn ra. Tại nghe được cái tên này thời điểm, hắn thình lình nghĩ đến hắn vừa tới nơi đây lúc nghe đồn. Nham Phong, thiên tài siêu cấp, lấy tứ trọng thiên cảnh giới đỉnh cao, lại có thể bộc phát ra không kém gì lục trọng thiên chiến lực. Nửa năm trước, liên tục đánh bại sát lục tràng ba vị ngũ trọng thiên vô địch. Bên trong còn có hai vị chết bởi Nham Phong thủ hạ. Thiên tài Nham Phong, âm nhu nam tử trên mặt lộ ra kinh hỉ. Đồng thời, cái kia Tống gia gia chủ cũng lộ ra kinh hỉ nụ cười. Còn như Phùng gia đám người, thì là vô hỉ vô bi. Có thể trên mặt bọn họ tuy nhiên cũng hơi nhíu mày. Ha ha, cái này Nham Phong tứ trọng thiên lúc liền có thể bộc phát ra lục trọng thiên chiến lực. Bực này thiên phú, so với cái kia Đông Nhạc đệ nhất thiên tài Mục Dũng cũng không kém nhiều ít. Hôm nay rốt cục có thể gặp được hắn, âm nhu nam tử cười nói. Phong viên, đi, dẫn hắn lập tức tới gặp ta. Ha ha, nửa năm trước, ta Tống gia liền mời Nham Phong gia nhập liên minh, trở thành ta Tống gia cung phụng trưởng lão. Hắn nói hắn phải cân nhắc một thời gian ngắn, bây giờ cũng nên làm ra quyết định. Nếu như hắn có thể gia nhập ta Tống gia, cái kia đối ta Tống gia mà nói thật là song hỷ lâm môn. Tống gia gia chủ cười lớn, còn bất chợt nhìn về phía bên cạnh Phùng gia mọi người. Phát hiện Phùng gia tất cả mọi người là nhíu chặt mày. Bầu không khí cực kỳ yên lặng. Cái kia âm nhu nam tử cười liền chuẩn bị nghênh tiếp Nham Phong. Thật là cái kia phong viên nhưng không có động. Phong viên, người làm sao lại không đi? Âm nhu nam tử trầm giọng hỏi. Bẩm tam điện hạ, thuộc hạ còn có một việc muốn bẩm báo, phong viên cung kính nói. Hả, chuyện gì? Âm nhu nam tử sắc mặt nghi hoặc. Phong viên thở sâu, lập tức sắc mặt ngưng trọng, thanh âm trầm thấp một chữ một cái truyền ra. Cái kia Nham Phong, đã không còn là tứ trọng thiên đỉnh phong. Hắn đã, đạt được lục trọng thiên đỉnh phong. Hả, ta làm ngươi nói cái gì đó? Lục trọng thiên liền lục trọng thiên. Chấm ngoặc kép, cái kia âm nhu nam tử không chút nào để ý cười một tiếng. Hắn cũng không có phản ứng kịp. Thật là theo sát ánh mắt hắn bỗng nhiên trợn tròn. Cái gì? Người nói cái gì? Lục trọng thiên đỉnh phong. Âm nhu nam tử khó có thể tin nhìn chằm chằm phong viên. Không chỉ cái này âm nhu nam tử, cái kia phản ứng kịp Tống gia cùng Phùng gia mọi người đều là vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn chằm chằm phong viên. Phong viên lần nữa thở sâu, lập tức leng keng mạnh mẽ nói. Nham Phong đã đạt được lục trọng thiên đỉnh phong. Giờ khắc này, toàn bộ phòng khách quý đều yên lặng một chút. Tất cả mọi người chặt chừng lấy hai mắt, vẻ mặt khó tin. Ầm, mơ hồ trong đó, bọn hắn còn có thể nghe rõ mỗi người tiếng tim đập. Ừng ực không biết là ai. Yết hầu cổ động một chút, nuốt xuống một bãi nước miếng. Theo lấy đạo thanh âm này vang lên, toàn bộ phòng khách quý nhất thời vỡ tổ. Tê một mảng lớn hít một hơi lãnh khí thanh âm không ngừng vang lên. Tất cả mọi người mắt lộ ra chấn động. Lục trọng thiên đỉnh phong. Âm nhu nam tử nhẹ giọng lầm bầm. Nửa năm trước, hắn mới là tứ trọng thiên đỉnh phong mà thôi. Tất cả mọi người nghĩ như vậy. Lúc này mới nửa năm. Từ tứ trọng thiên đỉnh phong. Đạt được lục trọng thiên đỉnh phong. Tất cả mọi người nhìn nhau. Cái kia chấn động viết lên mặt. Thời gian nửa năm, từ tứ trọng thiên đến lục trọng thiên đỉnh phong, liên tục đột phá hai đạo cảnh giới. Nhanh, mau dẫn đường, bản điện hạ, muốn đích thân gặp hắn. Âm nhu nam tử ánh mắt ở giữa tồn tại một đạo trước đó chưa từng có tinh quang. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.